Tu chân giả tại dị thế tập 184. Đám người Nhạc Thành xuất hiện bên cạnh Thanh Đồng và Linh Viên. Sau mặt Nhạc Thành âm trầm, xem ra mình không tìm thấy Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa thì hắn ta cũng tìm mình khắp nơi. Trong mấy ngày nay, Nhạc Thành biết được từ trên người của những người Tây Phương Quỷ Đế phái tới Minh Lâm, hắn ta vẫn luôn phái người đi tìm mình mấy chục năm nay. Ngay cả truyền tống trận trong bình giới cũng phái người canh giữ. Đi thôi, đến phía trước thì sẽ ra khỏi Minh Lâm đấy. Nhạc Thành nhìn thoáng qua khoảng không phía trước, không bao xa nữa là có thể đi ra khỏi Minh Lâm. Lúc này những nguy hiểm trong Minh Lâm đối với Nhạc Thành mà nói đã không còn uy hiếp quá lớn. Một quãng đường gần như là thông suốt, không có trở ngại gì. Cảm giác được khí tức trên người của Thanh Đồng và Linh Viên, nên Minh Thú dường như ở trong Minh Lâm cũng không dám đến gần. Một lát sau, đám người Nhạc Thành rời khỏi Minh Lâm, bóng người lập tức đi về phương Tây. Ôi dào, thật đúng là cửu tinh kim linh chi. Trên không trung của một ngọn núi có bóng người đột nhiên xuất hiện trên một vách đá bí ẩn. Trên vách đá này có một dung dịch màu trắng sữa được bọc trong một vách đá. Có một cây nấm linh chi cao hơn 10 thước. Linh chi này toàn thân màu vàng ố. Linh chi thu liễm nên muốn phát hiện ra nó thật sự không dễ dàng. Trên linh chi còn có 9 cái chấm nhỏ thật dày. Mà đây chính là đặc điểm của cửu tinh kim linh chi. Cửu tinh kim linh chi cũng là một loại linh dược cực kỳ hiếm thấy, giá trị không kém tử tinh hoa. Trên vách đá, thân ảnh kia nở nụ cười, trong tay lập tức có một đạo quang mang đánh ra, bao bọc lấy cửu tinh kim linh chi. Nhưng đúng lúc này, trên vách đá kia truyền ra tiếng hắc lang cực kỳ chói tai. Ngay sau đó, cả vách đá này đều rung động, chỉ nghe được tiếng gió thổi vù vù bên tai. Một con hắc lang dài khoảng 5 vạn thước, mang theo lực lượng khủng bố, nhanh như chớp xông ra, hung hăng nhào tới. Mình làng hùng thú. Sắc mặt của người kia trầm xuống rồi hừ lạnh một tiếng, bàn chân nhanh chóng bước ra 2 bước. Hỏa diễm nóng rực đột nhiên bạo phát từ trong cơ thể mà ra. Hỏa diễm khổng lồ lập tức bao bọc trước người. Cùng lúc này, trong ngọn lửa có một quyền ấn hỏa diễm cực lớn đột nhiên đánh ra. Quyền ấn hung hăng đánh chính diện với hắc lang khổng lồ kia, mà thân hình người này lại là Huyền Tiêu đến tìm Nhạc Thành. Ầm một tiếng, hai bên tiếp xúc, kinh phong loạn lưu đáng sợ lập tức bùng nổ. Kinh phong bạo phát, Huyền Tiêu cũng bị chấn động lui về sau 2 bước. Một đoàn lửa khổng lồ quanh người cũng gầm cừ bùng lên. Nhưng hắc lang khổng lồ bị chấn động, cơ thể đập thẳng vào trong vách đá, phá vỡ không ít đá vụn. Hắc lang gầm thét, cảm thấy khí tức trên người Huyền Tiêu dường như do dự không dám tiến lên, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào cửu tinh kim linh chi trên không trung, thì đôi mắt lại lộ ra tia hung bạo. Ngay lập tức, nó gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Trong tiếng gầm thô bạo này, khiến toàn bộ dãy núi đều rung động ầm ầm, thân hình khổng lồ từ trong nham thạch run rẩy lao ra. Chương 1068, người còn không mau đến hỗ trợ. Lúc này Huyền Tiêu mới nhìn chăm chú vào minh lang hùng thú này. Thể tích của nó cực kỳ to lớn, toàn thân phủ đầy lông đen nhánh. Hơn nữa trên lớp lông còn có một tầng xương đen nồng đậm. Cái đầu dữ tợn đáng sợ, mang lại cảm giác rùng rợn. Còn dám đến sao? Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm coi minh lang hung thú ra cái gì. Thực lực của minh lang hung thú này nhiều nhất có thể là cửu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ. Muốn giết chết cũng không khó. Nó nhìn chăm chú vào Huyền Tiêu, cảm nhận được khí tức trên người Huyền Tiêu, thì minh lang hung thú này trong chốc lát cũng không dám đến gần hắn ta. Xoay qua xoay lại trên bầu trời, xung quanh thân thể là hắc vụ lượn lờ, trông có chút đáng sợ. Huyền Tiêu nhìn chăm chú vào minh lang hung thú, rồi lập tức tung pháp quyết trong tay ra. Một mảnh quang mang bao vây cửu tinh kim linh chi ở phía xa. Thấy Huyền Tiêu muốn ra tay với cửu tinh kim linh chi, thì minh lang hung thú gầm rú lên. Nó mở cái miệng dữ tợn ra, từng quang trụ màu đen tràn ngập mùi tanh hôi hiện ra, rồi cuối cùng nhào thẳng về phía của Huyền Tiêu. Muốn chết à? Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, rồi thân ảnh lập tức tránh được công kích của quang trụ màu đen của minh lang hùng thú. Quang trụ màu đen trong nháy mắt rơi xuống vách đá. Toàn bộ vách núi lập tức bị quang trụ này san phẳng. Chu không xung quanh cũng nổ tung, sụp đổ. Thân ảnh của Huyền Tiêu lập tức xuất hiện phía trên minh lang hùng thú. Tốc độ của Huyền Tiêu rất nhanh. Lúc này đã là tu vi thực lực yêu quân sơ kỳ nên càng thêm cường hãn. Khi Huyền Tiêu xuất hiện, tung ra một quyền trong tay. Năm đấm khổng lồ hung hăng đánh xuống, mang theo ngọn lửa nóng rực. Kia kình nóng bỏng đáng sợ ở dưới một quyền này cuối cùng hóa thành kình khí phong bạo dữ dội, hùng hăng đánh vào trên người của Minh Lang hùng thú. Ầm một tiếng, một quyền của Huyền Tiêu nặng nề không chút lưu tình, trực tiếp đánh bay Minh Lang hùng thú đi. Ngọn lửa bùng lên từ quyền ấn bắt đầu thiêu đốt. Minh Lang hùng thú kêu lên thảm thiết vô cùng. Hắc mang quanh người cũng tăng vọt rồi dập tắt ngọn lửa của Huyền Tiêu. Minh Lang hùng thú kia nhìn chăm chú vào Huyền Tiêu, đau đớn trên người làm cho nó tràn ngập sự tức giận với Huyền Tiêu. Trong ánh mắt hùng hãn, đôi mắt to đỏ như máu, nó lại gầm lên một tiếng, răng nanh dữ tợn trong miệng dài ra. Bốn móng vuốt vùng lên, lập tức nhanh như chớp nhào về phía của Huyền Tiêu. Hùng thú đúng là hùng thú, chỉ có muốn chết thôi. Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sát ý. Lúc này khí tức quanh người tăng vọt, thân ảnh quỷ dị đột nhiên biến mất. Đi chết đi. Sau khi thân ảnh của Huyền Tiêu xuất hiện thì đã ở phía sau Minh Lang hùng thú, cánh tay quỷ dị hóa thành một thanh hỏa diễm trường đao giống như đôi cánh của bản thể Huyền Phong. Ngọn lửa đáng sợ mãnh liệt bạo phát ra từ trong cơ thể, sau đó bay vào cái đầu khổng lồ của Minh Lang hùng thú. Nỗi đau đớn nóng rát khủng khiếp thình lình xảy ra khiến cho Minh Lang hùng thú lại gầm lên thảm thiết. Sau đó cái đầu khổng lồ lại bị Huyền Tiêu đánh nát, lửa lập tức bao bọc trở lại. Thân thể khổng lồ của Minh Lang hung thú không ngừng vặn vẹo, nhưng ngọn núi và cự thạch xung quanh đều liên tiếp nổ tung thành đá vụn. Lúc này Minh Lang hung thú kia đã thành một xác chết. Thu lại cho ta. Huyền Tiêu tung mình bay ra, một mảnh hào quang trong tay, cuối cùng cũng thu được cửu tinh kim linh chi về tay. Nhìn cửu tinh kim linh chi, hắn ta lộ ra một tia ý cười. Không ngờ trong minh giới còn có thể có được bảo vật như thế này. Cửu tinh kim linh chi. Trên không gian, đột nhiên có hai tiếng xé gió nhanh chóng lao xuống. Lại là hán tử Mạch Y và một lão giả áo xám. Hai người nhìn chăm chú vào cửu tinh kim linh chi trong tay Huyền Tiêu. Trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Này tiểu tử, giao cửu tinh kim linh chi ra đây. Chúng ta sẽ không làm khó cho ngươi. Lão giả áo xám nhìn chằm chằm vào Huyền Tiêu và nói. Vừa rồi hai người họ gần đây đã nghe được động tĩnh ở bên này nên đuổi tới đây. Không ngờ ở đây lại xuất hiện cửu tinh kim linh chi. Tiền quân trung kỳ. Huyền Tiêu chăm chú nhìn vào hai người trước mặt. Hai người này đều là tu vi thực lực tiên quân trung kỳ. Được tính là cường giả. Chẳng đà mình cũng không quá lo lắng. Chỉ là dựa vào các ngươi thì còn chưa đủ thực lực đâu. Huyền Tiêu không để ý tới hai người mà cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu hồi cửu tinh kim linh chi lại. Bảo vật cỡ này không thể giao cho người ta được. Tiểu tưởng ngươi ngang ngược đấy. Lão giả áo xám và hán tử mặc bạch y nhìn nhau. Lão giả áo xám lập tức đánh pháp quyết trong tay ra. Hai thành pháp khí đoàn chủy màu đỏ hiện ra. Chủy thủ này hình như là đỉnh cấp tiên khí. Pháp lực trên chủy thủ kích động như trường hồng quán nhật, kéo theo hai tiếng quang rực rỡ bay thẳng về phía của Huyền Tiêu. Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng, đồng thời khí tức nóng rực quanh người cũng tăng vọt. Trong không gian gợn sóng nhấp nhô làm không gian sụp đổ. Huyền Tiêu là người đầu tiên khôi phục lại bản thể. Đối phó với hai tiên quân trung kỳ, Huyền Tiêu cũng không dám khinh thường. Hắn ta biến ra bản thể, thân hình khổng lồ che khuất nửa bầu trời. Nhìn chăm chú vào hai người, tu vi tiên quân trung kỳ ở khoảng không giống như hai con kiến. Hai cánh rung động, hai vòng xoáy lửa trực tiếp lao thẳng về phía hai thanh chủy thủ tiên khí của lão giả áo xám kia. Thượng cổ thần thú Huyền Phong. Nhìn thấy bản thể của Huyền Tiêu, trong mắt hai người lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn tử bạch y nghiến răng, trong mắt hiện lên sự hung hãn. Hai thanh khí màu đen như sinh vật sống cuốn về phía bản thể của Huyền Tiêu. Trong miệng Huyền Tiêu phun ra một ngọn lửa, lập tức bao vây thiêu đốt khí thể màu đen kia thành tro tàn. Trong lòng hắn tử bạch y kia hoảng sợ, pháp quyết trong tay đã đánh ra. Một thanh trường kiếm màu đen nhạt liên tục vung lên với một loại quỹ tích kỳ diệu. Tầng tầng kiếm khí hội tụ lại thành dịch thể, nhưng cửu thiên ngân hà chi thủy đột nhiên rút xuống, trong đó dường như ẩn chứa sát khí đáng sợ vô biên, hóa thành một bức tường chắn trước ngọn lửa của Huyền Tiêu. Lúc này, chủy thủ tiền khí của hán tử áo xám kia lại được thúc giục ra. Hai đạo kiếm quang dài rực rỡ màu thanh hồng giống như sao băng cắt qua tầng không gian, hung bạo xông về phía sau lưng của Huyền Tiêu. Huyền Tiêu chợt gầm gừ lên một tiếng, hai cánh rung động, thân hình khổng lồ đột nhiên phóng lên trời, phá hủy một mảnh không gian. Trên đôi cánh có vòng xoáy hỏa diễm tạo thành phong bạo điên cuồng cuốn ra. Hai tiếng đổ ầm ầm vang lên, phong bạo quét qua không gian, lực lượng đan xen lại, hư không sụp đổ, không trung xung quanh cũng trực tiếp đổ xuống. Ánh sáng băng theo thanh chủy thủ cũng ảm đạm đi. Lão già áo xám kia cũng rền lên một tiếng đau đớn. Thân hình không tự chủ được mà lảo đảo mấy cái trong hư không. Khuôn mặt kinh hãi dường như rất bất ngờ với thực lực của Huyền Tiêu đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Huyền Tiêu huynh đệ, chúc mừng ngươi đột phá nha. Cũng vào lúc này, một hán tử mặc hắc bào trên bầu trời đột nhiên xuất hiện, nhìn chăm chú vào Huyền Tiêu ở trên không mà nói. Chính là Nhạc Thành. Mà trong nháy mắt, đám người ám ma quân, làng lễ, thanh đồng và linh viên đều xuất hiện bên cạnh hắn. Người còn nói lời vô nghĩa gì, còn không mau đến hỗ trợ đi. Huyền Tiêu nhìn thấy Nhạc Thành thì trong lòng vui vẻ, lập tức tức giận quát một tiếng với hắn. Nhạc Thành cười rộ lên, sau khi tiếng cười dừng lại thì bóng dáng đã biến mất tại chỗ, lưu lại một khí tức đầy sát khí trong chu không. Hán tử bạch y và lão giả áo xám nhìn thấy đám người Nhạc Thành xuất hiện, cùng với Huyền Phong thần thú, xưng huynh gọi đệ, thì sắc mặt trở nên khó coi. Thân ảnh cũng không hề do dự mà rời đi. Những thứ khác họ không để ý nhiều, nhưng khí tức tù vì ma quân hậu kỳ trên người ám ma quân đã khiến hai người không dám ở lại nữa. Thời gian dừng lại. Hai người vội vàng chạy trốn. Trên thân ảnh Nhạc Thành đã xuất hiện trong không gian đợi ba người kịch chiến. Thời gian đứng yên trong thời gian thần thông được thổi động ra. Toàn bộ không gian lập tức bị giam cầm. Đi chết đi. Huyền Tiêu cười lớn xông lên. Sự ăn ý giữa hai người đã phối hợp đến mức hoàn mỹ từ lâu. Ngay khi Nhạc Thành thôi thúc thời gian đứng yên, thì thân hình khổng lồ của Huyền Tiêu đã nhào đến. Bốn cánh khổng lồ cắt ngang không gian với một tư thế có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Áp lực trên cánh mang theo ngọn lửa hóa thành ánh sáng quét qua. Lúc này thời gian đứng yên của Nhạc Thành đã bao phủ trên người hai hán tử bạch y và lão giả áo xám. Ước chừng qua gần một nhịp thở thì tinh thần hai người đã hồi phục lại. Chính vào lúc này, lưu quang trên cánh phải của Huyền Tiêu trực tiếp xuyên qua không gian nơi hán tử bạch y kia. Không gian trực tiếp chém ra, thân hình hán tử bạch y lập tức bị chém thành hai nửa. Vù một tiếng, một làn khói bay vút lên trời. Trong mắt hán tử bạch y này kinh hãi, nguyên thần rời khỏi thân thể. Đi chết đi cho ta. Huyền Tiêu đã có chuẩn bị từ trước, một luồng lửa nóng rực mạnh mẽ phun ra từ trong miệng. Nguyên thần của hán tử bạch y kia lập tức bị bao bọc lại, lập tức theo ngọn lửa cuốn vào trong cái miệng khổng lồ của Huyền Tiêu. Cũng vào lúc này, lão giả áo xám kia thoát khỏi sự trói buộc của thời gian thần thông, thân ảnh vội vã chạy về phía trước, mà bóng dáng của Nhạc Thành cũng đã sớm bay lên bầu trời. Pháp quyết trong tay đánh ra, dùng toàn lực thúc giục một kích vang trời trong lực lượng thần thông. Nơi lực lượng khổng lồ đi qua, cả không trung đều sụp đổ, rồi không gian của lão giả áo xám cũng vặn vẹo. Làn da quanh cổ của lão giả áo xám này nứt rách ra, rồi lập tức nổ tung. Cuối cùng toàn bộ thân thể đều nổ tung trong không gian rồi hóa thành từng mảnh vụn. Nguyên thần căn bản không chạy thoát ra được, lập tức bị Nhạc Thành giết chết. Yêu nghiệt, người lại đột phá rồi. Sau khi đánh chết đám hán tử bạch y kia, Huyền Tiêu cũng không thèm để ý. Sau khi thu hồi bản thể thì đến bên cạnh Nhạc Thành, cảm giác được khí tức trên người hắn lúc này đã là tiên quân sơ kỳ thì không khỏi kinh ngạc trợn mắt, há hốc mồm ra. Loại tốc độ đột phá này so với hắn ta thì chẳng khác gì là đang bay. Lúc trước, hắn ta mới quen biết Nhạc Thành thì nhớ rằng hắn mới chỉ là Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi. Mà khi đó, hắn ta cũng đã là Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu hậu kỳ. Chương 1069, ác chiến với cường giả tiên tôn. Người cũng đột phá đấy thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, trong lòng lại hiểu rõ, hắn đột phá được đều là nhờ có các loại dị bảo. Nào là bàn đào, hỗn độn tinh khí, nhân sâm quả, còn có hoàng trung lý. Mấy loại bảo vật này hắn dùng không ít. Ngoài ra còn có linh khí nồng đậm trong Hạo Thiên Tháp, linh khí tinh thuần trong Thương Mạng Thế Giới. Như vậy nên hắn đột phá rất nhanh, không nhanh mới là lạ. Thật không biết người đột phá kiểu gì. Huyền Tiêu trợn mắt nhìn Nhạc Thành, cuối cùng cũng chỉ có thể lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ. Sau đó Huyền Tiêu rời mắt nhìn sang đám người lang lễ, thanh đồng, linh viên, cựu u song ma, điệt hỏa ma vương trên không trung, lại thốt lên với ánh mắt kinh hãi. Ôi rồi ôi, cả đám các người toàn là biến thái cả. Huyền Tiêu huynh đệ, sao ngươi lại đến đây? Nhạc Thành bật cười hỏi Huyền Tiêu. Ta đến là tìm người đấy. Long Cát công chúa và Ngạo Tuyết đều lo lắng cho ngươi. Từng ngươi ở minh giới xảy ra chuyện. Ta đến minh giới tìm ngươi mấy năm nay. Gần đây nghe nói ngươi bị Tây Phương Quỷ Đế truy nã. Không biết rốt cuộc ngươi đang ở đâu. Ta đành phải đi khắp nơi tìm ngươi. Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Huyền Tiêu trả lời Nhạc Thành. Tiếp đó, Huyền Tiêu kể lại chuyện sau khi bản thân đến minh giới. Mấy năm trước sau khi đến minh giới, hắn đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Nhạc Thành, nhưng không thu hoạch được gì. còn tưởng rằng Nhạc Thành đã xảy ra chuyện. Gần đây tình cờ nghe được tin Tây Phương Quỷ Đế đang truy nã Kim Giáp Chiến Thần, hắn mới biết Nhạc Thành không bị sao, chỉ là trốn rồi mà thôi. Lúc sau Huyền Tiêu chỉ có thể đi khắp nơi trong bình giới để tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không có tin tức, ai ngờ lại gặp nhau ở đây. Nhạc Thành huynh đệ, ngươi định khi nào thì trở về? Ta thấy truyền tống trận ở lối ra bình giới đều đã bị người của Tây Phương Quỷ Đế theo dõi, chúng ta khó mà đi ra ngoài được. Nhưng người có thượng cổ thần khí trên người, các người có thể tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, ta mang theo Hạo Thiên Tháp rời khỏi bình giới. Một khi về đến Tiên Ma giới, Tây Phương Quỷ Đế cũng không làm gì được ngươi. Huyền Tiêu nói với Nhạc Thành, ta đang muốn đi gặp Tây Phương Quỷ Đế đây, người cũng đi theo bọn ta một chuyến, đến lúc đó chúng ta lại trở về. Nhạc Thành cười cười đáp, về đến Tiên Ma giới, đương nhiên hắn không sợ Tây Phương Quỷ Đế. Tây Phương Quỷ Đế rất mạnh, nhưng cũng không thể tiến đến Tiên Ma giới giữa võ dương oai. Sư mẫu, nhạc phụ cùng với các cường giả xiển giáo khác đều ở Tiên Ma giới, chỉ sợ Tây Phương Quỷ Đế không dám đến. Có điều bây giờ hắn không muốn nén giận, nếu không Tây Phương Quỷ Đế còn tưởng rằng sợ hắn. Lần này hắn phải cho Tây Phương Quỷ Đế biết Hạo Thiên Môn không dễ trêu. Người muốn đi gặp Tây Phương Quỷ Đế ư? Hắn ta là cường giả tiền tồn cỡ đấy. Huyền Tiêu nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt như đang khuyên Nhạc Thành không thể đi mạo hiểm. Tiền tôn cường giả chính là cường giả siêu cấp chân chính, không hề dễ đối phó. Tiền tôn sao? Ta đang muốn biết thực lực của tiền tôn mạnh đến mức nào đây? Nhạc Thành tùy ý đáp, sau đó nói với đám người ở phía sau, chúng ta đi thôi. Huyền Tiêu nhìn Nhạc Thành, trong lòng bỗng kinh hãi. Hắn biết tính Nhạc Thành. Nhạc Thành tuyệt đối không phải kiểu người làm việc mà không có nắm chắc. Lẽ nào Nhạc Thành có thực lực chống lại tiền tôn ư? Việc này cũng quá khó tin đi. Huyền Tiêu bất chợt thở dài, sau đó đành phải đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Trong cung điện rộng lớn, tại thạch thất trong không gian tối tăm, vẻ mặt của Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa bỗng trở nên âm trầm, lộ ra một tia lạnh ý tuyệt đối. Ngay sau đó, thân hình hóa thành một làn sương mù dày đặc, tiêu tán trong thạch thất. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, trên không trung, mấy đạo kinh hồng lướt nhanh tới, từ đằng xa nhìn lại giống như mấy ngôi sao băng vụt qua chân trời. Kẻ nào dám xông vào địa bàn của Tây Phương Quỷ Đế, giết không tha. Ở phía dưới, mười mấy thân ảnh phóng lên cao, cả đám đều là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, trung kỳ, thực lực cũng tạm được. Người có thực lực đó sao? Trên không trung, thân hình của Lang Lễ trong nháy mắt bay đến, song trảo biến hóa, lần lượt đánh ra vô số trảo ấn. Trảo ấn bén nhọn cắt xé không gian, tạo ra vô số khe nứt không gian, cuối cùng bện thành một tấm lưới không gian cực lớn, vây khốn bởi mấy cửu thiên huyền tiên ở bên trong. Xung quanh vang lên tiếng động nhỏ, lưới không gian phủ xuống cuốn lấy mười mấy cửu thiên huyền tiên. Mười mấy cửu thiên huyền tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, thân thể đã bị lưới không gian xuyên thấu, cắt thành vô số mảnh. Mười mấy người cấp bậc cửu thiên huyền tiên lại bị Lang Lễ giết chết chỉ với một chiêu. Sự chênh lệch giữa yêu quân và cửu thiên huyền tiên quá lớn. Kẻ nào mà to gan như vậy, dám đánh chết người của Quỷ Đế, tự tìm đường chết phóng. Ở phía trước có mấy nghìn thân ảnh đông nghịt, từ viễn không cấp tốc nhảy ra. Người đi đầu thét lên một tiếng, tay cầm một thanh trường đao, bổ ra một đạo đao mang trắng xóa. Đao mang dài mấy vạn mét, nơi nó đi qua, toàn bộ khí thể nhanh chóng ngưng tụ, ngay sau đó biến thành vô số luồng hàn băng chi khí. Từ khí tức nhìn ra được, tu vi của người đi đầu hẳn là tiên quân trung kỳ. Trường đao trong tay là pháp bảo cấp tiên khí đỉnh cấp. Nơi đao mang đi qua, một đám hàn băng chi khí tụ tập, cuối cùng vô số hàn băng chi khí ngừng tụ dưới đao mang. Vô số khối băng dày đặc mang theo uy thế hủy thiên diệt địa bắn về phía đám người Nhạc Thành. Ám mà quần hừ lạnh một cái, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường đao. Quanh thân mà khí cuồn cuộn, thân hình lao thẳng lên. Trên trường đao bùng lên hỏa viêm màu tím, tạo thành gợn sóng, lan ra như sóng dữ biển sâu. Ngay sau đó, quân về phía cường giả tiên quân trung kỳ đỏ. Đây chính là tử hỏa chuyển luân đao. Sau khi lấy được tử hỏa chuyển luân đao, Nhạc Thành đã giao nó cho ám ma quân. Trong thời gian này, ám ma quân đã sớm tế luyện tử hỏa chuyển luân đao thành công. Ngọn lửa màu tím và đao mang đâm vào nhau, cặp lửa tím gào thét, băng lập tức biến thành nơi hơi nước tiêu tán. Cùng lúc đó, hai đạo đao mang đụng độ với nhau. Đao mang càn quét, xung quanh xuất hiện vô số khe nứt không gian. Khe nứt không gian không chịu nổi, áp lực cực lớn lập tức nổ tung. Một vùng không gian biến thành hư không tối đen như mực. Trong hư không, ánh sáng đều bị dập tắt. Xuy một tiếng, khi hư không khôi phục ánh sáng, một thân ảnh bị đánh bay xa hơn 2 vạn mét, chính là cường giả tiên quân trung kỳ nọ, miệng phun ra máu tươi. Về mặt thực lực, tu vi tiên quân trung kỳ, hắn thua kém ma quân hậu kỳ của ám ma quân quá nhiều. Về mặt pháp khí của hắn chỉ là tiên khí đỉnh cấp, mà của ám ma quân lại là thần khí. Hai bên so chiếu với nhau, kết cục của hắn thế nào không cần nói cũng biết, trong nháy mắt cũng bị trọng thương. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, lúc này một đám người ùn ùn kéo đến, nhân số hơn mấy nghìn, ở phía sau còn có không ít người đang tức tốc bay tới. Trong mấy nghìn người này lại có hơn 2.000 cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, trung kỳ, hơn 700 cửu thiên huyền tiên hậu kỳ, số còn lại đều là đại la kim tiên. Hơn 2.000 cường giả tu vi cửu thiên huyền tiên, đây là một thế lực cực kỳ khủng khiếp. Thực lực của Hạo Thiên Môn rất mạnh, nhưng lúc này cũng chỉ có mấy chục cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma, mà bên kia lại có hơn 2.000. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn lướt qua phía trước, mặc dù thực lực của những người này không thấp, nhưng ở trước mặt hắn lại không có tác dụng gì. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, thực lực không đủ thì nhân số dù nhiều cũng chỉ chờ bị tàn sát mà thôi. Đến rồi à, đến đây. Nhạc Thành nhìn về phía xa, thần niệm của hắn nhìn thấy chính chủ đã xuất hiện. Hắn không cần để ý đến đám cửu thiên huyền tiên trước mắt. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng. Chỉ sau giây lát, một luồng khí tức mạnh mẽ từ phía trước kéo tới. Không gian xung quanh bị khí tức vô hình áp chế. Những ai có thực lực thấp lập tức cảm thấy hoảng sợ, bị áp chế tuyệt đối. Trên không trung, chừng 80 thân ảnh xuyên không gian xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người đi đầu chính là Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa, mang theo vẻ mặt âm lãnh và chút ý cười. Đám người theo sau, toàn bộ đều là cường giả cấp bậc tiên quân. Trong đó tiên quân sơ kỳ chừng 50 người, tiên quân trung kỳ chừng 20 người, cường giả tiên quân hậu kỳ chừng 10 người. 80 cường giả tiên quân này vừa mới xuất hiện, khí tức quanh người bọn họ khiến phong vân phải biến sắc. Trên không trung, u hồn chi khí bắt đầu tụ tập, bị khí tức mạnh mẽ áp chế, không gian xung quanh không ngừng chấn động. Nhìn thế lực bên Tây Phương Quỷ Đế, Nhạc Thành cũng thầm kinh ngạc. Thế lực bậc này đúng là khá đáng sợ. 80 cường giả tiên quân, chỉ sợ trong hồng hoang chiến trường, toàn bộ cường giả tiên quân của Liên Minh Tiền Đạo cộng lại cũng chỉ chừng này thôi. Này tiểu tử, không ngờ ngươi còn dám đến đây. Tây Phương Quỷ Đế xuất hiện, nhìn Nhạc Thành cười lạnh. Hàn ý lan ra, ánh mắt hắn quét qua đám người huyền tiêu, ám ma quân, không thèm để trong lòng. Nghe nói người muốn tìm ta, vậy nên ta tới thăm một chuyến. Nhạc Thành bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng thì đang tính toán, làm sao mới chiếm được ưu thế đây. Thế lực của Tây Phương Quỷ Đế hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của hắn. Ta nói lời thì giữ lời, giao thượng cổ thần khí trên người của ngươi cùng với nữ tử kia ra đây, để mặt xiền giáo và giao trị kim mẫu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tây Phương Quỷ Đế cười âm độc, nhìn Nhạc Thành rồi cất tiếng nói. Ta cũng đã nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Nhạc Thành nhìn thẳng vào Tây Phương Quỷ Đế trả lời, đồng thời dùng thần niệm dặn dò mọi người phải thật sự cẩn thận. Tây Phương Quỷ Đế ngửa mặt thét dài, thanh âm tạo ra tầng tầng gợn sóng không gian. Tiếng cười dừng lại, sau đó hắn nhìn Nhạc Thành với ánh mắt lạnh lùng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, ngươi sẽ ân hận đấy. Đừng tưởng rằng có được thượng cổ thần khí thì ta không làm gì được ngươi. Lần này ngươi đừng hòng mà trốn thoát nhá. Phải thử xem mới biết được ngươi muốn đánh kiểu gì. Nếu muốn lấy nhiều khi ít thì mau ra tay đi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng. Đối phó với ngươi còn cần lấy nhiều khi ít sao? Tây Phương Quỷ Đế nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành cười thầm, trong lòng còn đang lo Tây Phương Quỷ Đế ra tay với đám người Hoàng Ma Tán Nhân cựu u sòng mà. Hiện giờ trừ hắn ra không ai có thể chống lại Tây Phương Quỷ Đế. Chúng ta đánh một trận, người thắng được ta rồi tính tiếp. Nhạc Thành nhìn thẳng vào Tây Phương Quỷ Đế, bình tĩnh nói. Người tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta. Này tiểu tử, cho người ra tay trước đấy. Tây Phương Quỷ Đế cũng không dám khinh thường. Mấy chục năm trước, hắn đã từng giao thủ với Nhạc Thành, biết rõ thực lực của Nhạc Thành thật sự có chút bất phàm. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhạc Thành, người cẩn thận một chút. Vân Tiêu tiền tử dùng thần niệm truyền âm. Huyền Tiêu cũng nhìn Nhạc Thành với ánh mắt lo lắng. Tiên quân sơ kỳ muốn giao thủ với Tây Phương Quỷ Đế. Tên này ăn no không có chuyện gì đảm chắc. Các người lùi xa một chút, đừng để bị làn đến đấy. Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm cho mọi người. Mắt nhìn mấy nhìn cường giả sau lưng Tây Phương Quỷ Đế, trong lòng cười gian. Hôm nay ta muốn xem thử thực lực của tiên tôn mạnh đến mức nào. Nhạc Thành vừa nói xong, quanh thân hiện ra kim long chi thể, phong lôi xí. Tay cầm Hiên Viên kiếm, sau đó thân hình đột nhiên biến mất. Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng. Tây Phương Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, vẫy tay ý bảo đám người phía sau lùi ra. Tiếp đó thân ảnh của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ, cứ như dung nhập vào giữa không gian. Lúc thân hình Nhạc Thành xuất hiện lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn cứ như rơi vào một vùng không gian tràn đầy u hồn chi khí thật quỷ dị. Khí thức u hồn cuồn cuộn che kín cả bầu trời. Cùng lúc đó, Nhạc Thành nhìn thấy Tây Phương Quỷ Đế từ phía trước lao nhanh tới. Thân ảnh như ảo thuật, một thân thành hai, sau đó hai lại phân thành bốn, bốn phân thành tám. Cuối cùng hàng trăm thân ảnh giống nhau như đúc đang cùng nhau lao tới. Hàng trăm Tây Phương Quỷ Đế có ngoại hình giống hệt nhau, động tác cũng giống nhau như đúc. Nhạc Thành phóng thần niệm cảm ứng, nhất thời cũng không thể nhìn ra thật giả. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời gọi ra Long Giáp, một con cửu trảo thần long như thật như ảo quấn quanh người của hắn. Tuyệt tiên! Hiên Viên Kiếm vẽ ra vô số kiếm ảnh, một trường lưu quang kiếm mang khuấy động cả phong vân, cắt ra vô số khe nứt hư không, đan xen chằng chịt vào nhau. Khí tức mạnh mẽ xé rách không gian vô tận, kiếm quang tỏa ra bốn phía, đầy trời kiếm ảnh bao phủ cả không gian, bao phủ tất cả hư ảnh của Tây Phương Quỷ Đế. Phá cho ta! Trong không gian vang lên tiếng thét của Tây Phương Quỷ Đế, chỉ có Nhạc Thành cảm nhận được thiên địa linh khí xung quanh dao động dữ dội. Ngay sau đó, hội tụ về phía kiếm chiêu mà hắn thi triển ra. Thiên địa linh khí vừa động như từng vòng gợn sóng trên mặt nước lan rộng ra, vậy mà lại xuyên qua kiếm chiêu, trói buộc kiếm chiêu, khiến kiếm chiêu của hắn khó tiến thêm dù chỉ là nửa bước. Nhạc Thành kinh hãi, thực lực của Tây Phương Quỷ Đế quả là mạnh, không ngờ có thể dễ dàng phá giải kiếm chiêu tuyệt tiên của hắn. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, không gian nổ tung, kiếm ảnh đột nhiên phá hủy thành mảnh vỡ không gian, một luồng cự lực khổng lồ trút xuống, thân hình của Nhạc Thành bị đánh bay. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, Tây Phương Quỷ Đế đã hiện thân lạnh lùng quát. Thân thể Nhạc Thành còn chưa có đứng vững, mấy chục vạn mét không gian quanh thân lại đột nhiên biến thành vòng xoáy, sinh ra sức hút rất lớn. Thiên địa linh khí xung quanh bị quấy đảo, một vòng khí lập tức biến thành cương phong sắc bén như đào nhận, tàn phá bốn phía, phát ra tiếng rít chói tai. Sơn mạch, nham thạch, đại thụ che trời quanh đó đều bị vòng xoáy khủng bố càn quét, nuốt chừng giống như một cơn lốc. Vòng xoáy khủng bố phát ra tiếng nổ động trời, giống như hai hố đen va chạm. Ngay sau đó vòng xoáy khủng bố bao phủ lấy Nhạc Thành. Đứng ở đằng xa, mọi người thấy mọi thứ trong phạm vi mấy trăm vạn mét ở phía trước đều bị một cơn gió lốc nuốt chừng. Vô số khe nứt không gian xuất hiện treo trên bầu trời. Khí tức cuồng bạo có thể phá hủy một vùng không gian, biến đó thành hư không. Trên không trung, trong vòng mấy trăm vạn mét không gian, cường giả tiên quân sơ kỳ chỉ cần bị lan đến, không chết cũng bị trọng thương. Đám người Tam Tiêu Tiên Tử, Ám Ma Quân, Thanh Đồng, Linh Viên, Huyền Tiêu lo lắng nhìn về phía trước. Đây là trận chiến với cường giả tiên tôn. Bọn họ có muốn cũng không giúp được gì. Nhạc Thành đang ở trung tâm vòng xoáy, phòng đồ sĩ bọc kín người, nhưng thân thể vẫn đảo đảo bốn ngã, rõ ràng đã không đủ sức chống lại lực lượng khủng bố thế này. Quanh thân kim mang bừng sáng như đang cố hết sức chống đỡ sức hút cực lớn từ vòng xoáy. Lực lượng kinh khủng này không ngừng xuyên qua Long Giáp và Kim Long chi thể, đánh vào ngũ tạng lục phủ, Hỗn Nguyên Chân Thân. Nhạc Thành quát lên, thân thể đột nhiên biến lớn, phong lôi xí trên lưng được thu hồi, kim mang nở rộ. Thân thể của hắn đã biến lớn 8 vạn mét, khí tức xông thẳng trời cao. Phá cho ta! Thân thể khổng lồ há miệng thét lên một tiếng, thi triển phát thiên nhất kích. Khí tức cường hãn tuôn ra như nước chảy mây trôi, xuyên qua vòng xoáy, quyền ấn mang theo mảnh vỡ không gian đánh xuống. Kim quang chói mắt, không gian chấn động thật mạnh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một quyền này của Nhạc Thành không có gì hoa lệ, cứ nện thẳng xuống dưới. Một quyền này vừa ra, cả vòng xoáy khủng bố và không khí cương phong đao nhận đều ngừng lại. Cả không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh không tiếng động, chỉ có quyền ấn khổng lồ của Nhạc Thành tỏa ra kim mang chói mắt, giống như sấm chớp tán loạn. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, tiếng nổ động trời vang vọng khắp thiên địa. Quyền ấn và trung tâm vòng xoáy va chạm vào nhau, liên tục phát ra tiếng nổ. Khói đặc bốc lên cuồn cuộn bốn phía, nham thạch bay loạn xa xa, phòng màng tứ tán. Không gian xung quanh không chịu nổi lực lượng khổng lồ này, lập tức biến thành hư không. Trăm vạn dặm không gian chìm vào trong bóng tối. Khi không gian khôi phục ánh sáng, hàng loạt mảnh vỡ không gian từ hư không bắn ra. Không gian xung quanh lại bị cắt ra vô số khe hở. Chờ mọi động tĩnh lắng xuống, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành đứng sừng sững giữa không trung. Hỗn Nguyên Chân Thân 8 vạn mét từ trên cao nhìn xuống Tây Phương Quỷ Đế, tựa như con voi nhìn con kiến. Lúc này Tây Phương Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn thân hình khổng lồ của Nhạc Thành ở trên cao, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng mạnh mẽ mà đối phương vừa thi triển đã khiến cho hắn hoàn toàn không dám khinh thường. Này tiểu tử, Hỗn Nguyên Chân Thần tầng thứ 7 còn có lực lượng thần thông trong người, xem ra thực lực của người đúng là không tồi đấy. Tây Phương Quỷ Đế nhìn Nhạc Thành, chậm rãi cất tiếng nói khàn khàn. Nhạc Thành mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, quá khen rồi. Tiếc là ngươi lại gặp phải ta. Tây Phương Quỷ Đế cười thâm độc, khí tức quanh người dao động, u hồn chi khí trong phạm vi nghìn vạn dặm tụ lại. U hồn chi khí hắc ám như mây đen bao phủ bốn phía. Một đám mây đen kéo tới, trong nháy mắt biến thành vòng xoáy, chui vào trong thân thể Tây Phương Quỷ Đế. Ngay thời khắc quỷ dị này, chỉ thấy thân thể Tây Phương Quỷ Đế cũng biến khổng lồ. Trong giây lát đã lớn 8 vạn mét bằng với Nhạc Thành, thân thể khổng lồ ép nát một mảnh không gian. Lúc này trên thân thể khổng lồ của Tây Phương Quỷ Đế, trên đầu lại có 3 con mắt. Trong con mắt thứ 3 nằm ở giữa ấn đường, 3 con mắt to chớp lóe hùng quang tàn bạo. Trên đầu có 2 cái sừng, vô số tia u hồn chi khí vây quanh, khí tức hùng hãn lan ra khiến cho người ta phải khiếp sợ cực độ. Đây là ngưu đầu ma thân. Nhạc Thành lộ ra vẻ ngưng trọng, Tây Phương Quỷ Đế đúng là có chút thủ đoạn. Khí tức mạnh như vậy, ngay cả cường giả tiên quân hậu kỳ cũng không đủ sức chống lại, không hổ là cường giả tiên tôn. Tiểu tử, đi chết đi. Trên thân hình khổng lồ của Tây Phương Quỷ Đế bắn ra hàn ý, 2 bàn tay ngưng tụ 2 luồng u hồn chi khí. Giữa lòng bàn tay to rộng, đột nhiên có 2 hư ảnh hùng thú với thân hình dài chừng 3 vạn mét xông ra, lao thẳng về phía của Nhạc Thành. Hùng thú toàn thân đen nhánh, vừa giống rồng vừa giống rắn, răng nanh trong miệng chớp lóe hàn quang, khí tức khủng bố lan ra. Đây là 2 con minh thú. Nhạc Thành không ngờ Triệu Văn Hòa còn có loại thủ đoạn này, ngay cả minh thú đáng sợ cũng có thể triệu hồi ra. Nhạc Thành hừ lạnh, tay đánh ra pháp quyết, không động ấn đột nhiên xuất hiện. Trên không động ấn bắn ra 2 đạo thần quang, là 2 con cửu trảo thần long. 2 con cửu trảo thần long lao thẳng tới, phá hủy một thông đạo không gian vọt ra, sau đó gầm thét khuấy động phong vân vô biên, bay vào đánh nhau với 2 con bình thú. Âm âm mấy tiếng, không gian xung quanh bị va chạm hóa thành tro bụi. Lúc này 2 con minh thú do Tây Phương Quỷ Đế mới vừa ngưng tụ phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Sau cú va chạm với 2 con cửu trảo thần long, chúng lập tức biến thành u hồn chi khí, biến mất trong hư không. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng. Ngay lúc này, Tây Phương Quỷ Đế đánh ra một loạt pháp quyết quỷ dị. Trong phạm vi nghìn vạn dặm không gian, u hồn chi khí cuồn cuộn như mây đen phủ kín bầu trời. Không gian vốn u ám, đột nhiên nổi lên từng trận gió lạnh, dường như còn xen lẫn tiếng gào thét của lệ quỷ, tiếng khóc đau đớn của trẻ sơ sinh. Chỉ trong nháy mắt, một không gian kinh dị hiện ra giữa không trung. Nhạc Thành nhìn Tây Phương Quỷ Đế cười lạnh. Ngay sau đó, hắn dùng không gian xuyên việt, tung người tức tốc tiến về phía trước. Sau mấy lần chớp lóe, thân hình khổng lồ của hắn đã xuất hiện ngoài nghìn vạn dặm. Này tiểu tử, người trốn không thoát đâu. Tây Phương Quỷ Đế cười âm lãnh, sau đó phóng ra khí tức cuồng bạo, thân thể xuyên không gian đuổi theo Nhạc Thành. Vùng không gian kinh dị mới ngưng tụ kia cũng đi theo bao phủ về phía của Nhạc Thành. Vù một tiếng, lúc này Nhạc Thành quay đầu, nở nụ cười lạnh như băng. Thân hình đột nhiên vọt vào mấy nghìn cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên và Tiên Quân nọ. Trên không trung, không gian khủng bố quỷ dị nọ đã bao phủ Nhạc Thành, đồng thời cũng bao phủ luôn mấy trăm Cửu Thiên Huyền Tiên và mười mấy Tiên Quân. Nhạc Thành chính là cố ý làm như vậy, dù sao hắn cũng không làm gì được Tây Phương Quỷ Đế. Thật ra mục đích đến đây lần này là muốn đại náo địa bàn của Tây Phương Quỷ Đế. Về phần đối phó Tây Phương Quỷ Đế, Nhạc Thành tự nhận mình còn chưa đủ sức. Trong không gian kinh dị tràn ngập u hồn chi khí, dường như có hung linh và lệ quỷ đang phát ra tiếng kêu la cổ quái và khát máu, mang theo khí tức cực kỳ tà ác. Dần dần cả không gian đều bị bóng tối vô biên bao trùm. Trong bóng tối, dường như đang ẩn giấu u hồn hung linh tà ác ở nơi sâu nhất tại minh giới. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong minh giới đều là người tu tiên, nhưng công pháp tu luyện và thủ đoạn thi triển của người trong minh giới lại đều mang theo khí tức tà ác và hung hãn, còn khủng bố hơn cả ma công. Lúc này thủ đoạn của Tây Phương Quỷ Đế còn đáng sợ hơn ma công khủng bố nhất. Nhạc Thành nhìn bốn phía xung quanh, lấy bản thân làm trung tâm, không gian dường như sụp đổ, tiếng ầm ầm kèm theo u hồn chi khí cuồn cuộn. Tia chớp đèn xuất hiện, di động trên vùng trời tối tăm. Hàng loạt âm thanh quỷ dị xuất hiện. Trong không gian này, cứ như cửu u địa ngục. Quanh người Nhạc Thành, vô số ác quỷ u linh và minh thú khủng bố chen nhau lao thẳng tới, khiến cho cát bay đá chạy. Gió lạnh gào thét, loáng thoáng còn có tiếng sấm vang chớp giật, mang theo khí tức khủng bố quỷ dị bao phủ Nhạc Thành. Bỗng nhiên, Nhạc Thành cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên thật xa lạ. Cảm giác tuyệt vọng, sợ hãi, tịch mịch đã lâu chưa từng xuất hiện, bỗng dâng lên trong lòng. Khuôn mặt của Nhạc Thành trở nên tái nhợt, kim mang quanh thân cũng ảm đạm đi. Chỉ nghe suy suy mấy tiếng, nhưng đúng lúc này, Nhạc Thành bỗng tỉnh táo lại, trong lòng cả kinh. Không ngờ không gian quỷ dị này lại có thể ảnh hưởng đến nguyên thần của hắn. Suýt chút nữa thì gặp phiền toái. Nếu nguyên thần của hắn yếu một chút, hậu quả khó mà tưởng tượng. Tới, Nhạc Thành cười lạnh, kim quang trên người lại bừng sáng. Quanh thân xuất hiện một tầng tam vị chân hỏa, tỏa ra khí tức nóng rực kinh người. Có tam vị chân hỏa, tất cả u hồn ác quỷ cũng như bình thú xung quanh nhào tới đều bị đốt thành tro. Trong không gian tràn ngập khí tức gầy mũi và khó người. Tam vị chân hỏa, ngọn lửa đáng sợ do tam đại thiên hỏa hội tụ mà thành, có tính khắc chế tuyệt đối với vật tà ác. Lúc này tam vị chân hỏa vừa xuất hiện, tà vật khủng bố trong không gian không có cách nào đến gần Nhạc Thành được. Chỉ nghe vù một tiếng, Nhạc Thành phóng thần niệm quan sát, thân hình khổng lồ bỗng biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở khoảng không phía trước, ở đó có mấy trăm cường giả cửu thiên huyền tiên và mười mấy tiên quân. Phá thiên nhất kích, oanh thiên nhất kích, đấu thiên trưởng. Lúc thân hình của Nhạc Thành xuất hiện, tay lập tức đánh ra pháp quyết, một loạt công kích liên tiếp đánh xuống. Mục đích Nhạc Thành đến đây là muốn đại náo địa bàn của Tây Phương Quỷ Đế. Lúc này tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chuyện này cũng đã được Nhạc Thành lên kế hoạch từ trước. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, từng đạo lực lượng nổ tung, sức mạnh cường hãn tràn ra. Thực lực của đám người cửu thiên huyền tiên nọ cũng không tồi. Nhưng khi đối mặt với Nhạc Thành, hồn nguyên chân thần tầng thứ 7 cộng thêm lực lượng thần thông, bọn họ không hề có sức phản kháng. Sau một loạt vụ nổ, đã có hơn 100 cửu thiên huyền tiên bị đánh chết trong lúc hỗn loạn. Thậm chí có 2 cường giả tiên quân sơ kỳ không kịp chạy thoát cũng bị giết chết. Nhạc Thành đánh không hề đương tay. Công kích này không chỉ phá hủy không gian quỷ dị của Tây Phương Quỷ Đế mà còn có thể tiêu diệt người của hắn. Đương nhiên Nhạc Thành sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy. Phá thiên ấn. Nhạc Thành cười lạnh lùng. Sau đợt công kích vừa rồi, hắn lại vỗ trong một trường. Trường ấn trong không gian vang lên tiếng nổ rồn rập. Không gian quanh trường ấn bị xé rách. Lúc này trong không gian tối tăm quỷ dị xuất hiện vô số khe nứt không gian vừa nhỏ vừa hẹp, vô vàn tia sáng chiếu vào. Ầm một tiếng, phách thiên ấn phủ xuống, khoảng không xung quanh sụp đổ, cả không gian không ngừng chấn động. Trong không gian, khắp nơi toàn là khe nứt. Trong mấy trăm cửu thiên huyền tiên bị bao phủ, có hơn một nửa bị nghiền nát, còn có mấy tiên quân bị trường ấn ép chết, tan biến trong không gian. Tây Phương Quỷ Đế cũng thường thôi. Nhạc Thành cười lạnh, thân hình trôi qua khe nứt không gian, xuất hiện trên không, thoát ra ngoài. Ngay sau đó không gian quỷ dị nổ bùng. Giữa vùng không gian nghìn vạn dặm xuất hiện một mảnh hư không. Ngay sau đó, khe nứt trong hư không nhanh chóng lan khắp không gian giống như mạng nhện. Lúc này cả không gian không ngừng chấn động. Mà lúc không gian đổ tung, tất cả cửu thiên huyền tiên và tiên quân bị bao phủ trong đó đều bị giết chết. Tiểu tử, ta sẽ không tha cho ngươi. Tây Phương Quỷ Đế tức giận thét lên, không ngờ Nhạc Thành lại thừa cơ đánh chết mười mấy tiên quân và không ít cửu thiên huyền tiên của hắn, trong lòng lửa giận bừng lên ngút trời. Triệu Văn Hòa, xem ra thực lực của người chưa đủ mạnh rồi. Nhạc Thành phát ra một tràng cười lớn, đưa tay phải khổng lồ ra giữa không trung. Năm ngón tay của hắn chợt khép lại, rồi là sau đó tầng tầng không gian dường như chấn động, ngay sau đó vỡ nát để lộ ra một hố sâu đen ngòm cực kỳ to lớn, giống như là hố đen không gian. Tây Phương Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, u hồn chi khí trên thân thể khổng lồ dường như dao động, vùng tay tung ra một quyền. Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, hai tay đưa về phía trước, đẩy hố đen không gian khủng bố về phía Tây Phương Quỷ Đế. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, trên không trung, hai thân hình khổng lồ lao lên, không gian xung quanh bị ép nát thành vô số mảnh vỡ, một loạt tiếng nổ vang lên, quyền ấn khổng lồ của Tây Phương Quỷ Đế đấm thẳng vào hố đen do Nhạc Thành ngừng tụ ra. Một tiếng nổ động trời vang lên, cả thiên địa rung chuyển, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. hố đen không gian do Nhạc Thành cưng tụ ra đã bị Tây Phương Quỷ Đế xé nát, hố đen biến thành mảnh vỡ hư không. Lực lượng cuồng bạo lan ra, đồng thời một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh lên người của Nhạc Thành. Thân hình của Nhạc Thành lảo đảo lùi lại mấy bước, phá hủy hai ngọn núi lớn mới đứng vững. Lúc này Nhạc Thành mới nhận ra, lần trước giao thủ với Tây Phương Quỷ Đế, Tây Phương Quỷ Đế không dùng toàn bộ thực lực nên hắn mới có cơ hội chạy thoát. Nhưng hiện giờ rõ ràng Tây Phương Quỷ Đế không dám lơ là, đánh rất nghiêm túc, hắn chống đỡ rất cố sức, không hề kiêm được ưu thế nào. Phải dốc toàn lực thôi, Nhạc Thành cắn răng nói ra. Xem ra hắn phải dốc toàn lực mới có thể chống lại Tây Phương Quỷ Đế. Mà lúc này đây, Nhạc Thành không biết trong lòng Tây Phương Quỷ Đế còn kinh ngạc hơn. Hắn là cường giả cấp tiên tôn, vậy mà lại không làm gì được một tiên quân sơ kỳ, trong lòng cực kỳ có sự kinh ngạc. Nhạc Thành nghiêm mặt, tiếng ong ong vang vọng khắp không trung. Hiên viên kiếm biến dài mấy nghìn mét, kiếm khí tràn ra chấn động cả hư không. Nhạc Thành tay cầm hiên viên kiếm, trong hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang, hàn ý dâng trào cuồn cuộn. Trên hiên viên kiếm tỏa ra khí tức cổ xưa khiến cho người ta phải khiếp sợ. Tây Phương Quỷ Đế nhìn hiên viên kiếm trong tay của Nhạc Thành với ánh mắt âm trầm. Hắn cảm nhận khí tức, vẻ mặt không ngừng biến đổi. Hiên viên kiếm, đây là hiên viên kiếm, ngươi còn có hiên viên kiếm. Đột nhiên Tây Phương Quỷ Đế kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, cảm nhận được khí tức trên hiên viên kiếm. Đây là khí tức chỉ có thượng cổ thần khí mới có được, khiến cho hắn cũng không dám khinh nhờn. Đúng vậy, chính là hiên viên kiếm. Nhạc Thành cười lạnh, hắn cũng không ngờ hiên viên kiếm đã thay đổi hình dáng, thu liễm hơn phần nửa khí tức, vậy mà vẫn bị Tây Phương Quỷ Đế nhận ra. Trước giờ Nhạc Thành đều thay đổi hình dạng của hiên viên kiếm rồi mới lấy ra, cũng không có ai nhận ra. Không ngờ Tây Phương Quỷ Đế lại rất tinh mắt. Nếu đã nhận ra hiên viên kiếm, vậy thì hãy nếm thử uy lực của hiên viên kiếm, Tru Tiên. Nhạc Thành thét dài, thân hình lóe lên. Cùng lúc đó, quanh thân kim mang bừng sáng, hỗn nguyên chân thần, lực lượng thần thông, hai loại lực lượng chồng lên nhau, phối hợp với hiên viên kiếm công kích. Hiên viên kiếm phát ra tiếng ngâm, thần kiếm rung lên, kiếm khí vô biên bện thành một kiếm ảnh màu xanh sáng chói mắt, cắn nát cả không gian, xông thẳng lên trời, chém về phía Tây Phương Quỷ Đế. Lúc này, Nhạc Thành phối hợp hỗn nguyên chân thần, lực lượng thần thông với cả Tru Tiên Diệt Ma kiếm quyết, dốc toàn lực mà ra tay. Đây cũng là trạng thái thực lực mạnh nhất của hắn. Hỗn nguyên chân thần tầng thứ 7 cộng thêm lực lượng thần thông và Tru Tiên Diệt Ma kiếm quyết, chỉ sợ uy lực còn mạnh hơn khi hắn sử dụng Hạo Thiên Tháp và Không Động Ấn. Tây Phương Quỷ Đế lạnh lùng lạnh như băng, không dám khinh thường chút nào. Thấy kiếm ảnh khủng bố của Nhạc Thành chém xuống, hắn vội vàng tụ pháp lực, u hồn chi khí quanh thân trào ra cuồn cuộn. Cùng lúc đó, ba con mắt của hắn bắn ra ba cột sáng chói mắt, gần như ngưng thực vậy. Ngay sau đó, ba cột sáng hội tụ biến thành một màn trời cực lớn, vô số tia u hồn chi khí như rèm châu phủ xuống, kết thành từng tấm màn hư ảo bảo vệ Tây Phương Quỷ Đế. Hiên viên kiếm chém liên tục, kiếm khí mênh mông như thủy triều không ngừng bổ xuống. Màn trời bị phá một tầng lại hiện ra một tầng, cứ như liên biên không dứt, vô cùng vô tận. Mặc cho đầy trời kiếm ảnh, hiên viên kiếm của Nhạc Thành mang theo uy năng kinh người không ngừng chém xuống. Không biết chém đứt bao nhiêu tầng, nhưng vẫn không có cách nào vượt qua màn trời này. Lục Tiên, Nhạc Thành thét lên, hiên viên kiếm lại vẽ ra kiếm ảnh khủng bố, lao thẳng tới. Lưu quang kiếm ảnh che kín cả bầu trời, xé rách cả không gian lao xuống, phá vỡ tầng tầng màn trời u hồn chi khí, cuối cùng cũng tạo ra một vết rách trên màn trời của Tây Phương Quỷ Đế. Tây Phương Quỷ Đế rất kinh ngạc, không ngờ lúc này thực lực của Nhạc Thành đột nhiên tăng vọt, thực lực mạnh đến mức có thể đối kháng trực diện với hắn. Tiểu tử này mới chỉ là tiên quân sơ kỳ, nếu tiểu tử này đã đột phá đến cấp bậc tu vi như hắn, chỉ sợ hắn không phải đối thủ của tiểu tử này. Nghĩ như vậy, Tây Phương Quỷ Đế nổi lên sát ý, hiện giờ thù hận đã kết, cũng bất chấp xiển giáo hay là giao trì kim mẫu, nhất định phải giết chết tiểu tử này đây. Nghĩ đến đây, Tây Phương Quỷ Đế lấy ra một viên thần châu trong suốt, thần quang chói mắt tỏa ra, ngăn cản kiếm ảnh của Nhạc Thành. Chỉ nghe phù phù mấy tiếng, vô số kiếm ảnh chém thẳng xuống, nhưng đều bị ánh sáng trên thần châu ngăn trở. Lúc này, hư không vô tận bị chia thành vô số khối, trong phạm vi nghìn vạn dặm không gian. Khi lưu gào thét chấn động, khi lưu đáng sợ điên cuồng cấu xé áp chế trong không gian, trên không trung bị xé ra vô số khe nứt không gian, mảnh vỡ hư không bắn ra từ trong khe nứt không gian, có thể dễ dàng phá hủy sơn mạch bao la ở bên dưới, chân trời như muốn sụp đổ. Tích Vương Quỷ Đế bị một luồng lực lượng mạnh mẽ bắn ngược, thân hình khổng lồ liên tục lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn lại nhìn về phía Nhạc Thành, trong lòng hoảng sợ. Thực lực của Nhạc Thành thật sự quá mạnh. Lúc này đây, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành cũng bị đẩy lùi mấy bước, huyết khí trong cơ thể cuộn trào. Hắn đã dùng toàn lực, cộng thêm Hiền Viên kiếm và Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, vậy mà vẫn rơi vào thế yếu. Xem ra cấp bậc tiên tôn đúng là mạnh hơn tiền quân quá nhiều. Định Hải Thần Châu. Nhìn Thần Châu trong tay Tây Phương Quỷ Đế, Nhạc Thành khá là kinh ngạc. Không ngờ trên người Tây Phương Quỷ Đế còn có một viên Định Hải Thần Châu. Tiểu tử này vậy mà có thể chống lại cường giả tiên tôn, đúng là yêu nghiệt, thực lực quá biến thái. Huyền Tiêu nhìn trận ác chiến ở đằng xa, trong lòng kinh ngạc mà lẩm bẩm. Tiếp nào. Lúc này sát ý trên người Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa tăng vọt. Thân thể lại lao lên, tay đánh ra pháp quyết. Trên Định Hải Thần Châu tỏa ra thần quang rực rỡ. Tới. Nhạc Thành ngửa mặt thét dài. Khí tức trên người khiến phong vân biến sắc. Thân thể khổng lồ vọt lên, lại lao về phía đám người Cửu Thiên Huyền Tiên và tiên quân của Tây Phương Quỷ Đế đang ở đằng xa. Nhạc Thành dựa vào không gian thần thông, dùng không gian xuyên Việt mấy lần. Trong nháy mắt đã xuất hiện phía trên đám người Cửu Thiên Huyền Tiên nọ. Lúc này ở phía sau, Đinh Hải Thần Châu của Tây Phương Quỷ Đế cũng đuổi tới. Nhạc Thành cười to, lao thẳng vào trong đám người Cửu Thiên Huyền Tiên và tiên quân. Chạy mau, chạy mau. Một loạt tiếng phá không vang lên. Thấy Nhạc Thành nhào tới đây, cả đám người lập tức chạy trốn. Nhưng vẫn có người chậm mất một bước. Trên thân thể khổng lồ phóng ra kim mang. Nhạc Thành đột nhiên quay đầu, mỗi Hiền Viên kiếm trong tay. Kiếm ảnh đầy trời ngưng tụ thành kiếm ảnh khổng lồ. Ngay sau đó đâm vào Định Hải Thần Châu của Tây Phương Quỷ Đế. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau, nghìn vạn dặm không gian sụp đổ tán loạn, cả không gian chấn động, vô số khe nứt không gian đổ tung ra. Một loạt những tiếng thét thảm thiết vang lên, hơn trăm Cửu Thiên Huyền Tiên và mấy cường giả tiên quân sơ kỳ bị lan đến, đa số trực tiếp bị tiêu diệt, biến thành mảnh vỡ không gian, số ít thì bị trọng thương, còn có ít người chỉ có nguyên thần trốn thoát mà thôi.